Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1942. Chương 1942. Gieo hòa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Loại chuyện này muốn tranh thủ cho kịp thời cơ. Vạn Phong lập tức đi thành phố đánh báo cáo. Vì vậy thành phố chủ quản phương diện giáo dục lãnh đạo và cục giáo dục người đã tới rồi. Vạn Phong cầm bọn họ dẫn tới hắn lựa chọn vậy ngọn núi nhỏ. Núi nhỏ có một cái đường đất từ chân núi xuyên qua. Bán tải chỉ có thể lái đến chân núi. Mọi người xuống xe ở đây. Đi bộ lên núi nhỏ. Liêu Nam cuối tháng 2 trên núi đã không có tuyết bóng dáng. Nhưng vậy không việc gì màu xanh lá cây. Chỉ có một ít bừa bộn cây thấp trùm và khô héo cỏ hoang. Vạn Phong cầm bọn họ một mực mang tới đỉnh núi. Cái này ngọn núi nhỏ đừng xem núi không cao. Nhưng đỉnh núi tương đối bằng phẳng. Diện tích lớn vô cùng. Liếc mắt có hơn 10.000 bình. Nếu như dùng xe ủi đất bốn phía đẩy đẩy. Diện tích còn có thể mở rộng. Đứng ở đỉnh núi chỗ cao nhất. Núi sau lưng là quanh co chảy qua Nhân Nạp Hà. Bên trái có một đạo so đỉnh núi hơi có vẻ thấp lùn chiền núi và một dặm bên ngoài Bình Sơn Tương. Liên, trước mặt còn có một cái so với cái này núi nhỏ lùn một chút xuống núi. Bên phải dưới núi là một khối ruộng nước. Hai dặm bên ngoài chính là Bột Hải đến Đông Đan Quốc Lộ. Điểm chính trường trung học phổ thông ta liền chuẩn bị xây ở chỗ này. Ngồi bắc hướng nam, bắc nhất mặt đem xây tầng 4 cao trường học lầu chính. Hai tầng giáo viên ôm vào cánh đông. Phía tây là lầu túc xá và phòng ăn phòng thí nghiệm cái gì. Trường học vận động trường ta chuẩn bị xây ở phía đông núi chiền núi lên. Như vậy trong trường học quảng trường trừ chưa lại thao trường ra. Còn có thể xây một cái trong sân trường lòng vườn hoa. Trường học bốn phía sẽ trồng lên các loại đẹp mắt cây luống hoa. Tranh thủ cầm điểm chính trường trung học phổ thông chế tạo thành một tòa vườn hoa kiểu trường học. Cụ thể nhiệm vụ đã giao cho công ty xây cất. Qua mấy ngày đồ án thiết kế liền ra tới. Nói xong nơi này, Vạn Phong giơ tay lên đi chính diện vậy lùn rất nhiều núi nhỏ chỉ một cái. Đối diện núi nhỏ đúng là Ô Lô Trung học. Sau này Ô Lô Trung học liền cùng điểm chính trường trung học phổ thông làm bạn. Vạn Tổng, nơi này giao thông giải quyết như thế nào? Giao thông dễ làm, đi tây từ nơi này đến quốc lộ chúng ta biết sửa một cái sơn đường. Đi đông nam điều này sơn đường sẽ cùng đen nhánh quốc lộ kết nối với. Quốc lộ nối liền chỗ tương lai sẽ thiết lập trạm xe. Phong thủy của nơi này ta tìm người nhìn. Đừng xem Nhân Nạp Hà từ phía sau núi đi qua. Phong thủy tiên sinh nói sông chính là Long. Có rồng từ phía sau lưng qua là Long Hưng Chi Địa. Vạn Phong nói để cho những kiến thức này phân. Tử có chút không biết làm sao. Vậy làm sao và phong thủy cũng liên hệ quan hệ. Đối với giáo viên, đến lúc đó ta sẽ quyên tặng hai đài xe đò. Sớm muộn đưa đón giáo viên đi làm. Vạn Phong đã đem trường học hoạch định chu toàn mọi mặt. Đối với địa thế của nơi này những thứ này đầu lĩnh não não cửa không có ý kiến. Nếu quả thật dựa theo Vạn Phong thiết kế, nơi này hoàn cảnh ưu nhã, cảnh sắc di nhân là một thích hợp học tập địa phương tốt. Trường học sự việc cứ như vậy quyết định, giáo địa điểm chọn sau đó. Vạn Phong liền cùng Đàm Xuân cụ thể nghiên cứu một chút điểm chính trường trung học phổ thông và Ô Lô Trung học. Hoạch định thiết kế, Đàm Xuân cầm ra đồ án thiết kế làm ra dự tính sau đó. Vạn Phong bên này liền chi tiền bắt đầu xây dựng, dự trù đến tháng 10 cái này hai ngôi trường học sẽ làm xong. Sang năm mùa xuân đưa vào sử dụng, Đàm Xuân mặc dù khu khai phát công trình làm xong. Nhưng là tương uy nơi này công trình có nhiều hơn. Trừ cái này hai ngôi trường học bên ngoài. Vạn Phong còn có một cái TQ vườn khoa học kỹ thuật đem ở mùa xuân động công. Hơn nữa hắn chuẩn bị đem hang hổ bắt trước thôn tiểu thụ kiểu mẫu tiến hành mở rộng. Những công trình này bên ngoài. năm nay hắn còn nhận mười mấy nhà xưởng xây dựng nhiệm vụ. Những thứ này xưởng đều là mới đến khu khai phát lạc hậu xí nghiệp. Đều là cho Nam Loan xe hơi làm đồng bộ mới đồng bộ nhà máy. Những thứ này mới đồng bộ nhà máy nới nhà máy lớn hơn cũng chọn ở Hoàng Huy thôn Hòa Bình Sơn thôn. Bởi vì Tương Uy thôn đã không có dư thừa đất đai ở tiếp nhận xí nghiệp. Bây giờ mới xây xí nghiệp toàn bộ hoạch định ở Tương Uy khu khai phát Bình Sơn. Hoàng Huy và lên cầu ba cái thôn. Lên cầu bởi vì cách một tòa núi Nam Đại. Bây giờ còn chưa có xí nghiệp đến lên cầu trú tại. Xong xuôi những chuyện này, Vạn Phong trở lại phòng làm việc bắt đầu chú ý tập đoàn sự việc. Ngày mai là ngày 1 tháng 3, nhỏ mặt muốn hạ tuyến. Cứ việc nó chỉ là một chiếc nhỏ mặt, nhưng đối với tập đoàn Nam Loan nhưng là rất trọng yếu một chuyện mà. Chiếc xe này Vạn Phong cho nó một cái tên kêu Ánh Sáng Hạnh Phúc. Và nó lên một đời tên chữ có hai chữ sai lệch. Vạn Phong đang chuẩn bị đến hãng mới xe đẩy ngành đi xem Ánh Sáng Hạnh Phúc chuẩn bị thế nào. Điện thoại vang lên, gọi điện thoại tới là Lâm Lai Vanh. Nguyên Lai thiếu ngươi tiền đã đổi thành USD đánh tới ngươi tài khoản trong. Cái này một nhóm hàng tiền vậy thay xong cùng nhau đánh vào. Tổng cộng là 50 triệu USD. Lúc ấy quốc gia từ định bài giá cả 1:5:8 trên dưới. Nhưng là cái này bài giá cả ngươi đến trong ngân hàng căn bản đổi không tới USD. Trong chợ đen USD đổi giá cả căn bản đều ở đây 7 nguyên 4 hào đến 8 nguyên cỡ đó. Vạn Phong nếu như cầm những thứ này USD bắt được hắc thị tiến hành đổi. Chớp mắt liền sẽ nhiều hơn 100 triệu đa nguyên. Biết. Còn có chuyện khác mà sao? Còn có một cái chuyện. Hồng Kông có một cái làm truyền thông muốn mua chúng ta nhật báo Cự Hoa. Ngươi có bán hay không ý tưởng? Đối phương cho 10 triệu tiền Hồng Kông. Ban đầu Lâm Lai Vanh nghe Vạn Phong nói chế khan cái này. Tờ báo thời điểm cũng chỉ xài mấy trăm ngàn. Bây giờ có thể bán 10 triệu. Nàng cảm thấy có bán miệng. Hồng Kông làm truyền thông. Tên gọi là gì? Một cái kêu là Lý Chi Ấn Đích. Trước kia cũng là các ngươi đại lục. Vượt biên tới Hồng Kông. Vạn Phong suy nghĩ một chút truy vấn một câu. Hắn có phải hay không kinh doanh qua một cái trang phục thương hiệu kêu Tả Đàn Nô? Phải, chính là hắn. Để cho hắn đi xa chừng nào tốt chừng đó. Vạn Phong chợt giống lên một giọng. Cầm trong điện thoại Lâm Lai Vanh sợ hết hồn. Lâm Lai Vanh có chút nghi ngờ. Người biết hắn, người kia không phải cái thứ gì tốt. Lập trường không cùng không tương là mưu. Ta khuyên ngươi và gia tộc ngươi tốt nhất vậy cách tên khốn kiếp này xa một chút. Nếu như và hắn đánh liệt, sau này chúng ta vậy không việc gì hợp tác cơ hội. Đây có thể có ý tứ. Ngươi tại sao biết hắn? Hắn ban đầu ở đại lục và ngươi là cừu nhân. Lâm Lai Vanh đành vỡ nồi đất chuẩn bị hỏi tới cùng. Dù sao ngươi cách hắn xa một chút chính là hắn là một âm hiểm hèn hạ vô sỉ người. Nếu như bây giờ có thể đánh chết tốt nhất, miễn được gieo họa người. Hồng Kông là pháp trị xã hội, làm sao tùy tiện liền muốn đánh chết người nha? Cái này không thể nào. Hồng Kông là pháp trị xã hội. Ta liền ha ha. Dối gạt mình lấn hiếp người mà thôi. Không nói. Và ngươi nói cái này vậy không việc gì chứng dùng. Ngươi bây giờ không hiểu được. Hắn tổng không thể phát sinh ở mấy chục năm sau sự việc nói cho Lâm Lai Vanh nghe chứ. Thần thao thao. Vân Sơn sương mù cái lồng. Không biết ngươi đang nói gì. Tốt lắm treo. Vạn Phong hảo tâm tình bị cái này chán ghét tên của người chán ghét. Hàng này chính là ở Hồng Kông. Nếu như tại đại lục nói không chừng hắn thật tìm cái gì thông thả chế tạo cái tai nạn xe cộ cái gì. Thủ tiêu hắn, loại rác dưới này sinh hoạt ở trên thế giới bản thân chính là một sai lầm. Hít sâu mấy hơi, ở trên một tờ giấy viết lên Lý Chi Ấn Đích tên chữ. Sau đó từ trong ngăn kéo lục ra cái bật lửa một cây đuốc đốt. Tâm tình này mới phải liền điểm. Bây giờ đi phân xưởng xem nhỏ mặt chuẩn bị thế nào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tuyencv.com/đi-nối-qoc-nối-la-nối-ma-nối-tsan-nối-tans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.